Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hừ, anh chỉ uống cà phê với cô ấy. Em liền vừa khóc vừa hét. Còn bạn trai cũ của em, ôm em về nhà thì sao? Anh cũng đâu có chất vấn. Còn em, nói cho cùng là em không tin tưởng anh. Trương Soái đúng lý, không muốn thả người. Tiếu Tử Hàm bị nói một hồi, ngay sau đó phản ứng kịp. Hắn nói là lần đó cô té bị thương đầu gối. Vừa định phản bác lại nghĩ tới. Là sao anh biết, anh ấy là bạn trai của em. Em xem em đi. Anh đem chuyện của anh và Trung Sao đầu đuôi gốc ngọn nói cho em biết. Mà em cho đến bây giờ vẫn còn gạt anh. Tiếu Tử Hàm lần này hoàn toàn bị hắn hỏi đến chột dạ. Chính như vậy nói cho cùng, thật sự chính là cô đối lý. Nhưng... Đợi chút, bọn họ không phải đang thảo luận hắn và Trung Sao hay sao? Sao lại biến thành cô có lỗi với hắn? Cô khoác khoát tay, nghiêm túc nói. Hai chuyện là khác nhau. Trung Soái xoay mạnh cô lại, bất mãn trách. Bà xã, đây cũng là một chuyện, chính là tin tưởng. Nói tóm lại, anh tin em thì không tin anh. Không giống nhau mà, cô yếu ớt chống cự. Sao lại không giống nhau? Em... Hắn véo nhẹ gương mặt của cô tức giận nói. Không nói ra được chứ gì. Trung Soái nhìn cô nói không ra lời được, cười hả hê, nhưng cũng không muốn dây dưa tiếp. Thật ra thì hắn hiểu được chuyện này, nghĩ như thiếu hụt tin tưởng. Thực chất cũng là do hắn không cho cô đầy đủ cảm giác an toàn. Cô vốn là người thiếu hụt cảm giác an toàn cực độ. Bọn họ vừa cưới chui, hơn nữa quá khứ của hắn dày cộm nặng nề. Không trách, cô sẽ dẫm băng mỏng, nơm nớp lo sợ. Chỉ là cảm giác an toàn như vậy, không thể dựa vào vài câu nói, ngọt ngào, lời nhẹ nhõm đúc thành. Còn cần hắn làm được nhiều hơn, làm được tốt hơn, nếu không chỉ cần một chút siêu tan rã sẽ khiến cô chần chừ. Bà xã, hôm nay anh cũng có lỗi. Quấy nó lên uống cà phê, anh có thể không đi. Nhưng anh nghĩ nếu đã buông xuống rồi thì cần gì phải làm chuyện tuyệt tình. Nên anh theo cô ấy nói cho rõ ràng. Chuyện cũ đã qua, hiện tại anh chỉ muốn vui vẻ sống với em mà thôi. Tiếu Tử Hàm ngẩng đầu lên, nhìn trên nét mặt chân thành của hắn, thản nhiên. Đáy lòng đau xót, hốc mắt lại đỏ hồng rồi. Ngốc bà, tại sao lại khóc? Lòng hắn đau mà dùng tay lau khóe miệng rơi lệ. Tiếu Tử Hàm nhìn chằm chằm vào mặt hắn, một hồi lâu mới chần chừ hỏi. Trung Soái, anh thật sự đã quên cô ấy sao? Trung Soái chợt nhớ mày, mím môi cười cười. Nghĩ tới buổi chiều, Trương Gia cũng đã hỏi hắn câu này. Anh ba, anh thật có thể quên mất 10 năm của chúng ta sao? Một khắc kia, hắn cũng đã tự hỏi mình thật sự quen rồi sao? Hơn nữa, cố gắng nhớ lại vui vẻ và khổ sở trôi qua trong 10 năm này. Như hắn phát hiện, trí nhớ lần sống như bị pha loãng, vừa nhạt lại vừa mơ hồ. Ngược lại hình ảnh về Tiếu Tử Hàm không ngừng thoáng hiện. Cô cười, cô ngang ngược, cô làm nũng, cô rừng rừng uất ức. Sau đó hắn chỉ nói một câu, khóe miệng chứa đựng nụ cười nói cho cô ấy biết. Trường Giao, ngày nào trí nhớ của con người có hạn, đầu óc của anh hiện nay chỉ nhớ có cô ấy. Cô gái đối diện nghẹn ngào muốn rơi lệ, kinh ngạc nhìn hắn, trong mắt là không thể tin. Trung Soái biết mình tàn nhẫn, nhưng hắn không phải là người không quả quyết, cũng hiểu nên quyết tuyệt, thể tuyệt không mềm lòng. Ở sớm nay, khi Trung Giao rưng rưng ngăn lại hắn nói, anh ba, anh ngăn em như vậy sao? Ngay cả ly trà cũng không muốn uống với em. Vốn hắn đã quyết định, mặc kệ cô ta từ loại tình cảm nào, hắn cũng không thể để cho cô ta tồn tại hy vọng. Tiếu Tử Hàm nói đúng, có lúc hy vọng còn đả thương người ta hơn cả tuyệt vọng. Đứa ngốc, nếu như không thể quên được cô ấy, cô sẽ không gấp gáp chạy về để gặp em. Tiểu Hàm, anh có trái tim, cũng không đần, biết người nào quan trọng nhất đối với mình. Ai muốn cùng mình, gần nhau cả đời. Hắn cầm lấy tay cô để ngay trên ngực, dùng lời nói chất phác nhất mà loại bỏ nghi ngờ của cô. Tiếu Tử Hàm thấp thỏm ngước mắt, nhìn lên ánh mắt thầm tình, cảm nhận nơi lòng bàn tay chuyển tới tiết tấu. Trái tim đang đập dồn dập, tình nhịp gõ vào tay của cô, đánh vào trái tim cô, truyền lại tình nghĩa hắn chân thành tha thiết. Trong nháy mắt này, Tiếu Tử Hàm bỗng xưng hiệu bà ngoại thường nói, thầm cầu vật ngữ, buông xuống sẽ có. Hạnh phúc đang nắm ở tay trong, chỉ là cô vẫn đang quan tâm quá nhiều nên vẫn chưa phát hiện. Thật xin lỗi, cô chân thành xin lỗi, cũng thầm hạ quyết tâm, từ nay về sau sẽ không rối rắm chuyện của bọn họ nữa, cũng sẽ không dễ dàng hoài nghi, cùng buông tha nữa. Một câu thật xin lỗi là coi như xong sao? Trương Soái cọ nhẹ cái mũi của cô, bất mãn hỏi. Vậy muốn như thế nào? Cô bắt lại tay của hắn bị mùi hỏi. Như thế nào? Anh nhớ mới vừa rồi, lúc kết hôn, ai đó cùng anh bảo đảm, sẽ tin tưởng anh, có cái gì cũng sẽ nói cho anh biết. Kết quả thì thào nhỉ? Hừ, Trương Soái hừ lạnh tố cáo. Ai đó chột dạ cúi đầu, thì thào nhỏ nhẹ. Cái đó, người ta thấy, cho nên cái gì? Cho là anh cùng cô ấy nối lại tình cũ hay sao? Trương Soái híp mắt, thoải mái, đầu nhô chôn thấp hơn. Trương Soái tức giận vào dưới tóc của cô. Ngu ngốc, thấy sao không gọi anh? Không có hỏi rõ ràng thì định anh tội chết hay sao? Cũng may chồng em thông minh, nhanh chóng lĩnh ngộ. Nếu không ăn uống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net